thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 851 căm tức thiên tiên một bái kiến thiên tiên. Kỳ Sơn chủ điện chính giữa. Trước ở Nam Vũ Thành kia một tên trưởng lão cung kính hướng về phía nguyền rủa thượng kia một người đàn ông bái nói. Trên chủ tòa vị nam tử kia nhìn hết sức trẻ tuổi. Gương mặt cũng thập phân cương nghị. Thân người mặc áo bào màu vàng ấm. Mặt tóc dài màu đen liền tùy ý như vậy dựng trên vai. Cả người để lộ ra một cổ kỳ lạ khí tức. Để cho người nhìn thẳng vào mắt hắn sau. Liền không thể rời bỏ hắn ánh mắt. Liền không thể rời bỏ hắn khí. Đồng thời phảng phất thân thể của hắn bốn phía nổi lơ lửng một cổ nhàn nhạt tiên khí. Nhìn cũng làm người ta thập phân an bình. Người này chính là bảy đại tiên môn minh chủ thiên tiên. Đồng thời cũng là đến nay mới thôi. Thiên hạ này cường đại nhất người. Cũng là cân nhắc từ ngàn năm nay. Gần với thần nhất tiên địa bước người. Nghe nói hắn cách kia trong truyền thuyết thần tiên bước chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ cần bước qua bước này. Hắn liền có thể trở thành giữ thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt tranh huy thần tiên. Chuyện gì ngươi không phải đi giết ma vương con gái sao? Cao ngồi ở chủ vị trên thiên tiên có một ít nghi ngờ nhìn phía dưới một vị trưởng lão. Tại hắn trong ấn tượng. Một vị trưởng lão bây giờ hẳn ở Nam Vũ Thành chính giữa nhân vật chính kia mới vừa bị bảy đại tiên môn người thật vất vả tìm được ma vương con gái. Vì sao lúc này xuất hiện ở đại điện chính giữa, hơn nữa xem ra còn có một chút chuyện trọng yếu muốn hướng mình báo cáo. Bẩm báo thiên tiên, ma vương con gái được người cứu đi. Một tên trưởng lão có một ít xấu hổ cúi đầu xuống. Phảng phất không dám cùng ngồi cao ở chủ thượng một vị kia nam tử mắt đối mắt. Dù sao, mặc dù Nam Vũ Thành là Nam Vũ phái địa bàn nhưng là giết ma vương con gái. Bọn họ bảy đại tiên môn tất cả mọi người hợp lực giết. Lúc này ma vương con gái bị cái đó lai lịch không biết giã con đường cấp cứu đi. Với hắn mà nói cũng là một cái không thể đẩy chút trách nhiệm. Cái gì ma vương con gái được người cứu đi. Ngồi cao ở đại điện chủ bản tỏa trên thiên tiên lời nói chính giữa có một ít cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bảy đại tiên môn sở hữu trưởng lão hợp lực giết không có một người tu luyện qua ma vương con gái. Lại còn có thể bị người cấp cứu đi. Hơn nữa bây giờ ma đạo điêu linh. Kia một ít tán nhân cũng không có gan tới chúng ta bảy đại tiên môn người đối kháng. Lúc này còn có cái gì dạng thế lực có thể gọi là ma vương con gái thiên tiên lời nói chính giữa có một ít căm tức. Dù sao. Theo như hắn xem ra trừ ma vương Lữ Trình. Như vậy sự tình hẳn là bắt vào tay. Coi như thực sự có người nghĩ tại pháp trường chính giữa gây chuyện. Hẳn là cũng không bay ra khỏi cái gì đại nạn nhưng là không nghĩ tới là. Cách đó ma vương con gái lại bị người cứu đi. Ngươi cũng đã biết nếu để cho ma vương con gái lấy được ma vương lưu ở trên thế giới này di sản sẽ cho chúng ta tạo thành lớn giường nào tai nạn. Nghe nói 3.000 năm trước ma vương. Nhưng là đem hắn ma kiếm cũng lưu lại. Hắn ma kiếm chính giữa nhưng là hàm chứa hắn cả đời chính giữa tất cả lực lượng. Nếu để cho ma vương con gái hấp thu cái này lực lượng. Như vậy hắn có thể sẽ trở thành người kế tiếp ma vương. Đến lúc đó coi như là ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngươi nếu là biết sự tình đến như vậy một bước, rốt cuộc có bao nhiêu khó xử lý. Nguyên chúng ta chắc có cơ hội. Liền đem như vậy sự tình bóp chết ở nôi chính giữa. Chỉ cần đem ma vương Lữ Trình cho xử tử. Nàng cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến. Nhưng là các ngươi lại để cho hắn bị người cấp cứu đi. Các ngươi một ít đường đường tiên môn trưởng lão. Là làm gì ăn cả kia một ít giang hồ cũng như vậy tán nhân cũng không đánh lại sao. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 852 căm tức thiên tiên hai luôn luôn ôn hòa thiên tiên lần nữa lần đầu tiên nổi giận. Dù sao như vậy sự tình phát sinh. Đối với bọn hắn tổn thất là thập phân biết. Nếu như hơi không chú ý thiên hạ sẽ có một cách mới ma vương. Một lần nữa xuất hiện gieo họa chúng sinh. Đến lúc đó lợi ích tổn thất lớn nhất cũng chính là bọn hắn làm một ít bảy đại tiên môn. Bọn họ bảy đại tà môn. Cũng không muốn giống như 3.000 năm như vậy một lần nữa bị một cái ma vương trấn áp một thời đại. Một chút lực phản kháng cũng không bay ra khỏi nếu không phải ban đầu ma vương nóng lòng bước vào kia thần tiên cảnh. đã chẳng ngó ngàng gì tới đưa đến tàu hỏa nhập ma. Nói không chừng bọn họ tiên môn bây giờ còn bị ma đạo đè. Bọn họ tiên môn đã chịu qua như vậy đau khổ, không bao giờ nữa nghĩ tưởng một lần nữa gặp như vậy tao ngộ. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay duy nhất một có thể để cho bọn họ tiên môn một lần nữa gặp như vậy tao ngộ ma vương con gái lại bị người cứu đi. Thiên tiên thứ tội ít hơn nữa hoàn toàn không nghĩ tới kia một cái thực lực nhỏ yếu tán nhân lại dám ngay trước bảy đại tiên môn trước mặt trưởng lão người. Hơn nữa cái đó lai lịch bên tán người thật giống như còn có đồng bọn. Ở nơi này lai lịch không biết tán nhân động thủ sau, hắn đồng bọn lập tức dùng một loại không biết tên vũ khí. Như vậy không biết tên vũ khí mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng là có thể cực kỳ tới ngăn trở chúng ta coi mắt. Kia sợ chính là chúng ta bảy đại tiên môn trưởng lão cũng chung chiêu. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta một ít trưởng lão đều cảm giác được. Cặp mắt nhất thời trở nên đen kịt một màu. Liền liền thần thức mình cũng không cách nào để lộ ra ngoài. Cho nên mới để cho mấy cái lai lịch không biết tán nhân đem tên ma vương này con gái cấp cứu đi. Người trưởng lão này nghe được thiên tiên lời nói chính giữa mang một tia lửa giận. Nhất thời mồ hôi lạnh liền chảy xuống tại hắn trong ấn tượng. Thiên tiên chưa bao giờ như hôm nay thất thố như vậy qua. Cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy nổi giận. Nhưng là không nghĩ tới xảy ra hôm nay sự tình, lại có thể để cho luôn luôn ôn hòa thiên tiên lần đầu tiên lửa giận. Có thể tưởng tượng được xảy ra hôm nay sự tình cho thiên tiên mang tới một cách bao nhiêu không ấn tượng tốt. Bất quá thiên tiên xin yên tâm. Ở sự tình sau khi phát sinh, Khuyết Đạo Huyên liền ngay đầu tiên đem Nam Vũ Thành cho phong tỏa. Tin tưởng cách đó tán nhân cùng ma vương con gái còn không có đi ra ngoài. Nhưng mà phải thêm lấy thời gian. Tuyệt đối có thể tìm được bọn họ. Chỉ chẳng qua nếu như thời gian kéo dài quá lâu, đối với chúng ta mà nói càng bất lợi. Cũng sẽ cho ma vương con gái một cách thừa cơ lợi dụng. Cho nên ta lần này đặc biệt đuổi Kỳ Sơn tới mời thiên tiên xuất thủ. Suy đoán vị trí bọn hắn. Vị trưởng lão này một lần nữa hướng về phía thiên tiên nói. Thiên tiên sau khi nghe xong trên mặt kia một ít lửa giận vẻ cũng tiêu tan một ít. Hừ, xử lý coi như kịp thời. Bất quá đã tiêu tan một chút lửa giận. Nhưng là muốn hoàn toàn tin tưởng kia là không có khả năng. Không nghĩ tới như vậy có hoàn toàn chắc chắn sự tình. Đều bị người phá rối. Thoạt nhìn là những thứ này tiên môn chính giữa trưởng lão. Là trải qua quá an giật. Đưa đến với đã quên trên cái thế giới này trừ bọn họ bảy đại tiên môn ra. Còn có tất cả lớn nhỏ vô số thế lực. Chỉ cần một thời cơ. Chỉ cần những chuyện này lệ chính giữa xuất hiện một người giống ban đầu ma vương như vậy tồn tại. Liền nhưng đột nhiên quật khởi. Trở thành trấn áp một thời đại tồn tại. Nhìn muốn tăng lên một ít trưởng lão lòng cảnh giác. Thiên tiên nhìn một chút còn cung kính đợi dưới mình phương một tên trưởng lão, không biết được tại nội tâm chính giữa âm thầm nói. Ta trước đi suy tính, ngươi ở chỗ này chờ đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 853 thiên tiên tức giận qua chừng nửa canh giờ. Thiên tiên rốt cuộc mặt đầy vẻ mệt mỏi từ trong mật thất đi ra đồng thời sắc mặt hắn có một ít tái nhợt. Bất quá, so với những thứ này tái nhợt mà nói càng kinh người là thiên tiên trên mặt đã mang theo một tia khói mù. Quá mức thậm chí đã có một ít căm tức vẻ. Chẳng qua là đang cố nén không có bộc phát ra. Hừ, các ngươi nói hắn bây giờ còn chưa có ra khỏi thành, các ngươi nói ngay đầu tiên cũng đã phong tỏa cửa thành. Thiên tiên cười lạnh nhìn chính đang cung kính chờ đợi chính mình đi ra một vị trưởng lão. Trong lòng hỏa không khỏi trực tiếp toát ra, nếu không phải chiếu cố đến thân phận của mình. Nếu không phải quá khứ một vị là mình tông môn chính giữa trưởng lão. Nói không chừng hắn bây giờ liền muốn đi lên đem người này cho đạp bay. Ngươi cũng đã biết. Ta suy đoán bọn họ khoảng cách bây giờ là ở nơi nào. Thiên tiên bây giờ giọng đã kinh biến đến mức thập phân bất thiện. Buồn cười là hắn mới vừa rồi còn cho là một ít người còn có một chút chuyện lại biết trước tiên liền đem thành cho phong tỏa. Nhưng là bọn hắn làm một ít chuyện hoàn toàn không có bất kỳ một chút chỗ dùng. Phong tỏa thành thì như thế nào, kia một số người đã sớm ra khỏi thành, bây giờ phong còn có tác dụng chó gì. Có mặt. Ở đâu một vị trưởng lão mồ hôi lạnh một lần nữa chảy xuống, nhất thời đem hắn sau lưng cho làm ướt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi nhìn đã có một ít bình thiên hạc sau khi đi ra một lần nữa nổi giận như vậy. Hơn nữa còn hơn hồi nãy nữa muốn càng thêm lớn. Chẳng lẽ là mình đốt phương pháp ứng đối có gì không đúng địa phương sao? A Phong Thành, người ta cũng sớm đã rời đi Nam Vũ Thành. Bây giờ cách Nam Vũ Thành đã đại khái có 3-4 ngày khoảng cách. Nói cách khác 3-4 ngày tới nay, các ngươi đều là ở uổng phí thời gian. Hơn nữa còn làm cho nhân gia đã chạy đến chính bọn hắn hang ổ. Ngươi nói bọn họ bây giờ còn đợi trong thành, nhất định chính là thật là tức cười. Thiên Tiên lại cũng có một chút không nhịn được không biết được vì hắn gầm hét lên. Một số người quả nhiên là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Liền xử lý một người cho tới bây giờ cũng chưa có tu luyện qua ma vương con gái cũng xử lý sớm biết ban đầu chính mình sẽ không đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho bọn họ. Chính mình trực tiếp đem ma vương con gái giết chết là được. Thiên Tiên, Thiên Tiên thứ tội là chúng ta hành sự bất lực. Chờ đến sự tình đi qua, chúng ta tự nhiên sẽ chịu đựng cần phải chịu đựng trách nhiệm. Bất quá bây giờ việc cần kíp trước mắt, hay là mời Thiên Tiên tự mình xuất thủ, đem cái đó ma vương con gái cho bắt. Nếu để cho ma vương con gái lớn lên như vậy đối với khắp thiên hạ chúng sinh cũng là một cái gieo họa. Người trưởng lão này sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng vẫn là đỡ lấy Thiên Tiên lửa giận nói. Hắn biết, ta cả kinh nơi chỉ có một phương pháp có thể làm cho hắn thoát khỏi chuyện lần này mang đến cho mình ảnh hưởng. Đó chính là tự tay đem cái đó ma vương con gái cùng đem ma vương con gái cứu đi người cũng bắt lại, mang tới tiên môn chính giữa. Như vậy mới có thể cỏ rửa bọn họ lần này cho tiên môn mang đến sỉ nhục, đồng thời cũng có thể trọng trấn tiên môn uy nghiêm, để cho thiên hạ tất cả mọi người biết tiên môn không phải là như vậy mà đơn giản có thể chọc. Hừ, coi như ngươi thức thời. Thiên Tiên lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn người này còn biết sự tình nặng nhẹ. Triệu tập 7 đại tiên môn đệ tử tinh anh, chư vị trưởng lão theo bản tọa cùng đi là thiên hạ này chúng sinh trừ hại. Thiên Tiên nhìn về phía Vân Chu bọn họ chỗ thôn phương hướng liếc mắt, đồng thời cũng phải nhường thiên hạ tất cả mọi người biết tiên môn không thể nhục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 854 cái thôn đó Thiên Tiên. Như vậy sự tình, ngài cũng muốn đích thân ra tay sao? Mặc dù ma vương con gái đã bị kêu đi, nhưng là khi ban đầu kêu đi người khác cũng chẳng qua là một cái nhỏ nhặt không đáng kể tán nhân thôi. Đem nó gọi là chẳng qua là thừa dịp chúng ta xuất kỳ bất ý. Nếu như chúng ta nghiêm túc, kia một cái tán nhân tuyệt đối không có biện pháp chạy đi. Chớ nói chi là còn mang theo một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua ma vương con gái. Ở sắp đến An Diệp thôn thời điểm, Nam Vũ phái tông chủ có một ít nghi ngờ nhìn cái này được khen là thiên hạ mạnh nhất nam tử. Hắn không nghĩ tới lần này chuyện phát sinh lại đem cái này được khen là thiên hạ chính giữa người mạnh nhất cũng cho kinh động. Hơn nữa còn là tự mình dẫn đội ra tay. Ha ha, Liễu tông chủ, mặc dù cách đó đem ma vương con gái cứu đi người không đáng để lo, nhưng là phía sau hắn người có thể không phải là cái gì hiền lành. Thậm chí phía sau nàng mấy người kia, có một hai ta cũng phải có một ít kiêng kỵ. Cho nên lần này ta mới đích thân ra tay. Hơn nữa lần này chúng ta chỉ cần mang ma vương con gái, hơn nữa để cho trong thôn này người bỏ ra một chút liền có thể. Có thể không đồng thủ liền tận lực không nên đồng thủ. Bên trong những lão gia hỏa kia nhưng là một ít khó dây dưa. Cha Thiên Tiên ánh mắt nhìn đã sắp phải đến thôn. Lấy Thiên Tiên thực lực tự nhiên có thể đem thôn này ngoại giới nhìn đến rõ ràng. Thôn cùng ngoại giới kết giới cũng không có biến mất, cũng liền chứng minh thôn này cùng ngăn cách ngoại giới còn cũng không có biến mất. Bất quá, ta cũng có một chút không hiểu nổi. Cái thôn đó người bên trong làm sao biết nhúc tay thế tục chính giữa sự tình? Đồng thời Thiên Tiên cũng có một chút nghi ngờ. Vừa nhưng cái này cùng ngoại giới kết giới cũng không có biến mất, cũng liền đại biểu thôn này thái độ còn chưa can dự ngoại giới thật sự chuyện phát sinh. Nhưng là tại sao lần này giết ma vương con gái thời điểm trong thôn này người lại động thủ đây? Thiên Tiên, ngài là nói cái thôn đó? Thiên Tiên lời nói ngay đầu tiên cũng không có để cho Nam Vũ trong phái độc kịp phản ứng. Nhưng là Liễu Tông Chủ dù sao cũng là trên cái thế giới này ở vào quyền lực ngọn núi cao nhất một trong mấy người. Đối với cái thế giới này mấy cái địa phương bí mật, hắn là như vậy biết như thế. Hắn trong nháy mắt cũng đã kịp phản ứng Thiên Tiên lời muốn nói thôn rốt cuộc là cái nào thôn. Nhưng là cái thôn đó người bên trong gần đây không phải là không nhúc tay vào ngoại giới sự vật sao, tại sao lần này bọn họ sẽ phá lệ Liễu Tông Chủ cũng có một chút không nghĩ ra. Chờ đã đến đi sau chúng ta cũng biết. Ta cũng muốn nghe một chút kia mấy lão già đến cùng cho ta một cái dạng gì giải thích. Thiên Tiên ánh mắt chính giữa xuất hiện một tia kiên quyết vẻ. Bất kể trong thôn này bởi vì sao phá lệ, nhúc tay ngoại giới sự vật. Nhưng là hôm nay bất kể như thế nào bọn họ cũng cho mình một câu trả lời. Bằng không tung khiến cho trong bọn họ có mấy lão già có một ít khó dây dưa. Hắn Thiên Tiên cũng sẽ để cho thôn này người trả giá thật lớn. Dù sao, hắn chính là Thiên Tiên. Là trên cái thế giới này gần với thần nhất tiên cảnh giới người. Cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất người. Dù là kia mấy lão già liên thủ, mình cũng không sợ. Nhưng mà cảm giác có một chút phiền toái mà thôi. Nếu như lần này thật không thể đồng ý, Thiên Tiên sẽ không để ý để cho trong thôn này kia một ít lão gia hỏa thử một chút. Bọn họ bảy đại tiên môn lợi hại, để cho trong thôn này những lão gia hỏa đó biết, bảy đại tiên môn cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể đắc tội. Cũng phải nhường bọn họ biết thiên hạ này rốt cuộc là do ai nói coi là. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 855 cho một giải thích đi mấy vị lão gia tử. Đi ra nói một chút mấy ngày trước chuyện phát sinh. Đối với Thiên Tiên bọn họ những người tu luyện này mà nói, một điểm này khoảng cách cũng không coi vào đâu. Trong nháy mắt sẽ đến thôn bên ngoài kết giới mặt. Thiên Tiên bình thản nhìn một cách an bình thôn. Trừ mấy người bọn hắn đứng ở trên thế giới này tầng chót nhất nhóm người bên ngoài, cũng không có mấy người biết cách này nhìn bình thường trong thôn đến cùng cất giấu cường đại dường nào một thế lực. Trong thôn này kia mấy lão già nếu tới ra ngoài giới, sợ rằng trừ chính mình ra, không có bất kỳ một nhà tiên môn có thể là đối thủ của bọn họ. Bất quá, bởi vì là trong thôn này kia một ít lão gia hỏa luôn luôn không chịu cam lòng ngoại giới sự vật, cho nên thiên hạt mới có thể chịu thủ bọn họ tồn tại. Nhưng là lần này lại bất đồng, một ít lão gia hỏa này lại không tuân theo bọn họ quy củ, lại xuất thủ can dự ngoại giới sai lầm. Hơn nữa còn là ngay trước tất cả mọi người mặt đem bọn họ bảy đại tiên môn mặt cũng cho đánh một lần. Giải thích chính là ở xích trần trần khiêu chiến bọn họ. Mấy vị lão gia tử, chúng ta cũng hy vọng một chuyện có thể cùng mình giải quyết. Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi đồng thủ. Nhưng là nếu như các ngươi cố ý không ra cùng gặp mặt ta lời nói, vậy cũng đừng trách tại hạ vô lễ. Thiên Tiên lời nói hạ xuống sau, nhìn thấy trong thôn này cũng không có gì động, ta muốn có một ít căm tức. Nhìn hôm nay không cho một ít lão gia hỏa này một ít giáo huấn, là không thể để cho những lão gia hỏa này biết bọn họ bảy đại tiên môn lợi hại. Đồng thời Thiên Tiên trên người cũng xuất hiện một tia khí tức cường đại, không ngừng đánh thẳng vào thôn này kết cục. Ở trên trời tiên chủ động thủ sau, phía sau kia một ít tiên môn tông chủ trưởng lão cũng không lạc thật xuống, cũng bắt đầu động thủ. Ha ha, nhiều năm không gặp, chư vị khí sắc như cũ à, còn nữa, các hạ chính là ngoại giới biển Đại Minh Thiên Tiên đi. Nghe nói khoảng cách thần tiên cảnh chỉ có một bước ngắn. Ở tại bọn hắn lộ ra trong nháy mắt đó sau, trong thôn rốt cuộc có một tí phản ứng. Mấy đạo cường đại tin tức cũng trong nháy mắt đi ra tới chống cự bọn họ khí tức. Đồng thời cũng từ trong thôn đi ra mấy ông lão ở bên trong, hách nhiên bao gồm đến An lão gia tử. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận, chẳng qua là ngoại giới hay đáng khen a. So với mấy vị lão gia tử, tại hạ chẳng qua là vãn bối mà thôi. Thiên Tiên nhìn thấy trong thôn này kia một ít lão gia hỏa, rốt cuộc bắt đầu ứng, cũng buông xuống chính mình muốn động thủ ý tứ. Hôm nay tới, cũng chỉ là muốn lấy được một cái câu trả lời, thuận tiện cho bọn hắn mang đến một ít giáo huấn. Nhưng cũng không phải là đại biểu muốn cùng bọn họ hoàn toàn trở mặt. Nếu là một ít lão gia hỏa này chẳng ngó ngàng gì tới lời nói. Đối với bảy đại tiên môn mà nói đó chính là một trận tai họa ngập đầu. Bảy đại tiên môn trừ chính mình ra. Lại có ai lại có cái đó tự tin có thể đủ cam đoan mình là một ít lão gia hỏa đối thủ đây, sợ rằng không có bất kỳ người nào có như vậy bảo đảm đi. Nghĩ đến chư vị lão gia tử cũng biết, chúng ta hôm nay tới đi. Chư vị lão gia tử chỗ thôn từ trước đến giờ là không can dự ngoại giới sự vật. Chẳng biết tại sao lần này trong thôn người lại đối với ngoại giới sai lầm lên hứng thú. Lại đem ma vương con gái cấp cứu đi. Phải biết đây chính là ma vương con gái. 3.000 năm trước ma vương tên. Tin tưởng chư vị lão gia tử cũng là nghe qua đi. Truyền thuyết ở ma vương trước khi vẫn lạc. Nhưng là vì hắn con nối dõi lưu lại rất lớn một món di sản. Thậm chí bao gồm hắn trọn đời lực lượng. Nếu để cho tên ma vương này con gái lấy được ma vương di sản. Như vậy đối với khắp thiên hạ chúng sinh mà nói lại là một loại tai nạn. Nguyên trong tiên môn người có thể để tránh cho như vậy tai nạn phát sinh, nhưng là quý thôn người cũng không giống như nghĩ như vậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 856 nói chuyện với nhau thiên tiên nhân sinh chính giữa xuất hiện một tia lãnh ý. Ở nơi này chờ đợi bọn họ những người này giải thích. Nếu như những người này không thể cho hắn một hợp lý giải thích lời nói, hắn cũng sẽ để cho cái số này danh hiệu không can dự thế tục sự vật thôn một bài học. Thiên tiên chỉ sợ là lo ngại. Người kia chẳng qua là thôn một người trong đó vãn bối. Lần đầu tiên ra thôn mà thôi. Cũng không biết thôn quy củ. An lão gia tử ha ha hướng về phía thiên tiên nói. Phảng phất nhưng mà nói ra một cách không hiểu chuyện tiểu bối. Thiên tiên như vậy tồn tại chắc sẽ không cùng một cách không hiểu chuyện tiểu bối đi so đo đi. Thiên tiên dù sao cũng là trên thế giới này cường đại nhất người. Nếu là đi nhằm vào một tên tiểu bối sự tình truyền đi lời nói. Như vậy đối với thiên tiên ngài danh dự mà nói cũng vậy. An lão gia tử ở lời nói chính giữa có một ít nụ cười. Phảng phất đang nói thiên tiên nhân vật như vậy không nên cùng một cách tiểu muội đi so đo quá nhiều. Dù sao. Mặc dù thiên tiên ở toàn bộ tu liên tiếp chính giữa cũng không tính là biết bao lão tồn tại. Nhưng là hắn lại dựa vào ngắn ngủi hơn 30 tuổi tuổi tác đến một bước này. Đối với hắn mà nói cũng là thập phân hiếm thấy. Thậm chí đang tu luyện giới như vậy tồn tại. Trừ 3.000 năm một vị kia ma vương ra. Cho tới bây giờ không có một lần nữa xuất hiện qua như vậy thiên phú kinh thế kinh. Người người. Cho nên thiên tiên mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là ở trong giới tu luyện cũng là có một tịch vị. Thậm chí cũng đã trở thành tu luyện đứng đầu. Đối với cái này dạng địa vị mà nói. Nếu như nhằm vào một tên tiểu bối lời nói. Như vậy nếu như truyền đi lời nói. Đối với thiên hạc danh tiếng cũng là một cái hết sức lớn tổn thất. Dù sao ở nơi này trong giới tu luyện vẫn là hết sức để ý danh tiếng. Kia một ít thanh danh bất hảo. Đều bị những thứ này cách gọi là chính đạo nhân sĩ hóa thành là ma đạo. Ha ha các vị lão gia. Phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Các ngươi một câu tiểu bối phạm sai lầm liền có thể giải thích quá khứ sao phải biết trong miệng các ngươi một vị kia không biết chuyện tiểu bối liền đi nhưng là ma vương con gái. Nghĩ đến chư vị lão gia tử cũng biết ma vương rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại đi. Nếu để cho ma vương con gái ở trên thế giới này tìm tới phụ thân hắn để lại cho nàng di sản. Như vậy hậu quả. Chư vị lão gia tử có thể gánh vác nổi sao nếu như có chúc mừng lão gia tử. Có thể nói mình có thể gánh vác như vậy trách nhiệm. Như vậy tại hạ lập tức không nói hai lời lập tức đi. Nếu như là lão gia tử không thể gánh vác như vậy trách nhiệm lời nói. Xin chư vị lão gia tử đem ma vương con gái giao ra về phần chư vị lão gia tử trong miệng lời muốn nói kia một cách cũng không biết thôn quy của kia một tên tiểu bối. Chúng ta cũng sẽ không quá nhiều trách phạt cùng nàng. Chót miệng giáo huấn một phen liền có thể. Lão gia tử này cho là như vậy như thế nào hai cách lựa chọn đều giao cho chư vị lão gia tử thiên tiên hoàn toàn không có bị cái gì không nên đi cùng tiểu bối so đo. Lời như vậy cho làm khó. Trực tiếp đem thiên hạ chúng sinh khinh thường cho bọn hắn mặc lên. Nghĩ đến trong thôn này một ít lão gia hỏa cũng không có lá gan đó dám đi chịu đựng như vậy hậu quả. Nếu là ma vương con gái thật đến ma vương di sản lời nói, như vậy hắn rất có thể liền sẽ trở thành người kế tiếp ma vương. Cho đến lúc này thiên tiên cũng không bởi vì trong thôn này một ít lão già kia là một đời mới ma vương đối thủ. Thiên tiên nặng lời. Cách đó bị các ngươi lời muốn nói ma vương Lữ Trình. Chúng ta một ít lão già kia cũng kiểm tra qua. Ở trên người nàng, chúng ta căn bản không hề phát hiện bất kỳ ma vương khí tức. Nghĩ là chư vị tiên môn trưởng lão là khinh thường. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 857 không thể thiện cô bé kia chẳng qua là một cách vô tội tiểu cô nương mà thôi. Trên người hoàn toàn không có bất kỳ ác ma khí tức. Đồng thời cũng cho tới bây giờ không có tu luyện qua vết tích. Người như vậy lại tại sao có thể là trong truyền thuyết ma vương con gái? Coi như ma vương con gái yếu hơn nữa. Khi còn bé có một cách ma vương phụ thân. Như vậy thể chất nàng cũng vĩnh viễn không thể nào là như vậy đi. Chúng ta những lão già này vì vậy tiểu nữ hoa kiểm tra qua. Thể chất nàng đã nói đến một mức. Hoàn toàn liền không có bất kỳ mỗi thiên tài địa bảo rèn luyện qua vết tích. Tiểu cô nương này chính là một cách bình thường. Không thể phổ thông đi nữa tiểu cô nương mà thôi. Nơi nào vậy là cái gì trong truyền thuyết ma vương con gái. Thôn này chính giữa một vị kia trưởng thôn. Nhìn thấy tình huống như vậy cũng không thể đứng ra dù sao lúc này cũng chỉ có hắn có thể đủ chấn được vùng. Thực lực của hắn cũng là một ít trưởng bối chính giữa bên trong cao nhất. Thực lực cùng thiên tiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đây tuyệt đối không thể nào. Cách đó ma vương con gái trên người ma vương khí tức. Nhưng là ta tự mình kiểm tra qua. Hơn nữa ta đã dùng đại thôi diễn thuật ở cô gái này trên người suy diễn đến ma vương vết tích. Cho nên bất kể từ phương diện nào đến xem tiểu cô nương này chính là kia trong truyền thuyết ma vương con gái. Về phần chư vị lão gia tử không có kiểm tra được, vậy đoán chừng là ma vương con gái dùng cách gì tới tránh thoát chư vị lão gia tử kiểm tra. Dù sao cái này còn ở trong truyền thuyết ma vương con gái. Ở ma vương ngã xuống thời điểm, có thể cho nàng lưu lại một hai món hậu thủ, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Thiên tiên hoàn toàn cũng chưa có tin tưởng một ít lão gia tử môn nói tới. Hơn nữa hắn đối với thực lực mình cũng cực kỳ có lòng tin. Trước đó hắn đã kiểm tra qua Ninh Ngôn trên người ma vương khí tức. Vẻ này thuần túy ma vương khí tức căn thì không phải là cái thời đại này người trong ma đạo có thể có được. Kia một ít người trong ma đạo nhiều nhất chẳng qua là nắm giữ như vậy một đinh nửa ma đạo khí tức. Nhưng là cô gái này trên người ma đạo khí tức chính là như vậy tinh chuẩn. Như vậy khiến người ta cảm thấy có một ít sợ hãi. Người như vậy còn chưa phải là kia trong truyền thuyết ma vương con gái. Người đó sẽ còn là mà phía sau cô gái này trên người đột nhiên mất đi ma vương khí tức sau. Hắn cũng không hề để ý. Bởi vì tại hắn cho là đây chẳng qua là ma vương ở trước khi vẫn lạc để lại cho mình hậu duệ một hai chiêu hậu thủ. Trước đó, mình đã xác nhận qua trên người nàng ma đạo khí tức. Cuối cùng kia sau đã biến mất. Hắn cũng sẽ không để ý. Hắn cho là sự tình ở trên thế giới này còn không có người có thể chối. Xem ra chư vị lão gia tử là không nguyện giao ra tên ma vương này con gái. Thiên tiên giọng đã kinh biến đến mức có một ít lạnh giá. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng một lần nữa thả ra ngoài. Một cổ cường đại tin tức trong nháy mắt liền bao phủ trên người mọi người. Thật là mạnh ở trên trời tiên thả ra ngoài khí tức sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được trên người mình có một cổ cường đại vô cùng áp lực cứ như vậy truyền tới. Thậm chí cảm giác mình còn có một chút hô không thở được đến. Phần lớn người mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống cũng bao gồm ở trong thôn một ít trưởng bối. Quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên mới có thể được khen là thiên hạ này cường đại nhất người. Trưởng thôn cảm nhận được khổng lồ như vậy khí tức, không khỏi cau mày một cái. Hắn tự cho là mình không có như vậy thực lực. Nói cách khác, tự có khả năng cũng không phải là vị này thiên tiên đối thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 858 lựa chọn thiên tiên. Cần gì phải như thế? Trưởng thôn thân hình động một cái, đứng ở trong thôn kia một vài trưởng bối trước mặt, đem thiên tiên áp lực một mình chịu đựng. Hắn mặc dù cảm giác mình thực lực có thể không bằng thiên tiên, nhưng là đối với nhìn như vậy áp lực vẫn là hết sức dễ dàng. Chư vị lão gia tử, ta cũng không hy vọng nhìn thấy sự tình phát triển đến như vậy mức độ. Ta cũng không muốn làm khó chư vị lão gia tử. Nhưng là, vì thiên hạ chúng sinh, tại hạ không thể không ở chỗ này tới tội chư vị lão gia tử. Nếu như chư vị lão gia tử nguyện ý đem cách đó ma vương Lữ Trình cho giao ra lời nói, như vậy hết thảy dễ nói. Tại hạ cũng có thể đối với cách đó ở bên ngoài gây chuyện trong thôn vãn bối không nhắc chuyện cũ. Thậm chí sau đó, vãn bối sẽ cho chư vị lão gia tử dâng lên một phần bồi tội lễ. Đoạn này tính là tại hạ lần này đắc tội chư vị lão gia tử giá. Nhưng là, nếu như chư vị lão gia tử hay lại là như vậy chấp mê bất ngộ, muốn đem tên ma vương này Lữ Trình cấp bao tí lời nói, như vậy cũng chỉ có thể trách tại hạ không khách khí. Xuống lần nữa là thiên hạ này chúng sinh cũng chỉ có thể đắc tội chư vị lão gia tử. Nghĩ đến chư vị lão gia tử cũng cảm nhận được thực lực của chính mình. Tại hạ cõng lấy sau lưng thiên hạ tu luyện giả, danh hiệu là thiên hạ đệ nhất nhân, danh tiếng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Ngươi, An lão gia tử những mày một cái, không nghĩ tới cái này cái gọi là thiên tiên lại đem sự tình ép đến một bước này. Nhìn hôm nay chuyện này là không thể thiện. Thiên tiên ở chỗ này chờ một chút. Chúng ta mấy người bạn học cũ một lần nữa đi xác nhận một chút cái đó nữ hoa. Nếu như cái đó nữ hoa thật là ma vương con gái lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ đem nàng giao cho thiên tiên xử trí. Qua sau một hồi, trưởng thôn hướng về phía đứng ở hắn phía sau mấy cái trưởng bối khiến cho ánh mắt tỏ ý đi thương lượng lại đối sách. Được. Như vậy lần này tựu tại này chờ lão gia tử này quyết định. Hy vọng chư vị lão gia tử ở lần này kiểm đang tra nghiêm túc một chút. Không muốn một lần nữa bị ma vương con gái cho lấn lừa gạt. Hơn nữa, còn hy vọng chư vị lão gia tử có thể rất nhanh một chút. Tại hạ tiếng hoa công việc bề bộn, không thể rời đi tông môn quá lâu. Thiên tiên thấy như vậy một màn, không khỏi cười cười. Nhìn một ít lão gia hỏa vẫn là rất thức thời, ít nhất cũng biết rõ mình cùng bọn họ chênh lịch. Nếu những lão gia hỏa này đã như vậy thực hiện, như vậy mình cũng không muốn làm khó bọn họ. Dù sao mấy người bọn hắn vẫn có một ít phiền toái. Nếu như không thể một lưới bắt hết, như vậy đối với bọn hắn tiên môn đệ tử mà nói cũng là một tràng tai nạn. Cho nên lần này có thể không đồng thủ liền tận lực không nên đồng thủ. Chỉ cần để cho mấy lão già này biết thiên hạ này rốt cuộc là ai làm chủ là được rồi. Chờ thực lực của chính mình tiến thêm một bước, đến lúc đó tự nhiên sẽ để giải quyết như vậy một ít lão gia hỏa. Dù sao, ở trước mắt mình xuất hiện như vậy một cách không bị khống chế thí dụ, là mình rất không muốn nhìn thấy. Hơn nữa như vậy không bị khống chế thế lực, bây giờ làm lên chuyện tới còn có một chút càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Căn bản không hề đem bảy đại tiên môn cho nhìn ở trong mắt. Đây là thiên tiên tuyệt đối nhẫn không? Thiên tiên, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ ở nơi này chờ đợi sao? Theo ta thấy, một ít lão gia hỏa căn liền không có thành ý gì. Mới vừa rồi lời nói chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi. Theo ta mà nói, chúng ta nhiều người như vậy vọt thẳng vào thôn tử, đem một ít lão già kia môn tất cả đều giết, sau đó sẽ đem ma vương con gái giết liền có thể. Cần gì phải phiền toái như vậy? Nam Vũ phái tông chủ nhìn thấy một ít thôn chính giữa lão nhân đi sau khi đi vào, không khỏi đi tới thiên tiên, hướng về phía thiên tiên làm một cái cắt cổ động tác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 859, không đến lúc đó sau khi bây giờ còn không tới như vậy thời điểm. Một ít lão gia hỏa, trong đó cũng có mấy cái phiền toái. Ta xuất thủ lời nói cũng không thể đem bọn họ toàn bộ một lưới bắt hết. Nếu như đến lúc đó có như vậy một hai cá lọt lưới, đối với tiên môn mà nói cũng là một tràng tai nạn. Dù sao một ít lão gia hỏa thực lực ở coi như là đặt ở tiên môn chính giữa cũng coi là cực kỳ đứng đầu. Nếu là như vậy một ít lão gia hỏa không để ý mặt mũi tới ám sát tiên môn đệ tử trưởng lão lời nói, Đến lúc đó như vậy giá có thể không phải chúng ta tùy tiện có thể đủ chịu đựng nổi. Thiên tiên lắc đầu một cái, tỏ ý bọn họ không nên khinh cử vọng động. Lần này chủ yếu nhưng mà tới dạy dỗ một chút mấy lão già này. Để cho mấy lão già này biết thiên hạ này rốt cuộc là muốn ai làm chủ mà thôi. Những chuyện khác không cần nhiều quản. Dạ hay lại là thiên tiên suy nghĩ ra. Nam Vũ phái trưởng lão có một ít bội phục hướng về phía thiên tiên nói. Hắn cũng không nghĩ tới một màn này. Hơn nữa hắn nhìn trời tiên thực lực cực kỳ có lòng tin. Cho là chỉ cần bọn họ xuất thủ lời nói. Một ít lão gia hỏa này tuyệt đối không có đường có thể chạy. Nhưng là không nghĩ tới trời sinh lại đối với trong thôn này kia một ít lão già kia đánh giá cao như vậy. Hơn nữa thiên tiên nhìn đối với nơi này mặt. Kia có mấy người còn hết sức kiêng kỵ. Nhìn sau này mình phải thật tốt hiểu một chút cái này thần bí thôn. Mặc dù trước mình cũng biết ở cái thế giới này chính giữa tồn tại một cái thần bí trong thôn nhân đại liền cũng thập phần cường đại. Nhưng là bọn hắn có một quy củ. Không can dự ngoại giới sự vật. Cho nên từng ấy năm tới nay. Thôn này cùng người bên ngoài cũng là bình an vô sự quá trình. Cho nên một ít tân văn chính giữa tông chủ trưởng lão cũng không có tốn quá nhiều thời gian tới chú ý thôn này cũng chuyện phát sinh. Nhưng là không nghĩ trong thôn này người thực lực thật không ngờ cường hãn, lại có thể để cho thiên tiên có cường đại như thế đánh giá. Thậm chí ngay cả thiên tiên cường đại như vậy người cũng không có tin tức kia. Có thể đem trong thôn này kia một số người một lưới bắt hết. Ra ra như thế nào đây, nhóm người kia đi sao? Chờ đến An lão gia tử đám người tới sau này, ở chỗ này đã nóng nảy chờ đợi An Diệp trong nháy mắt liền nghênh đón quá khứ. Đối với của bọn hắn dò hỏi, ai nào có giải quyết dễ dàng như vậy? Ngươi lần này gây họa vẫn đủ đại. Nhìn bên ngoài một vị kia thiên hạt cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đuổi đi. Hơn nữa xem ra hắn là cố ý để cho chúng ta đem người nữ hoa này tử cho giao ra. Nếu như chúng ta không giao ra lời nói, một vị kia thiên tiên thật có thể sẽ đối với chúng ta động thủ. An lão gia tử có một ít thở dài một hơi. Nhìn hôm nay một kiện sự này không phải là dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Chẳng biết tại sao, bên ngoài kia một cách thiên tiên đã nhận biết người nữ hoa này tử. Chính là kia trong truyền thuyết ma vương Lữ Trình. Nếu như mình người không đem nàng giao ra lời nói, như vậy người một nhà nói không chừng cũng sẽ phải gánh chịu một trận tai họa ngập đầu. Cái gì, những người này còn có nói đạo lý hay không? Người như vậy còn là cái gì chính đạo nhân sĩ? Nói trên người hoàn toàn liền không có gì ma đạo khí tức. Bất kể từ phương diện nào đến xem, cũng chính là một cách bình thường không thể phổ thông đi nữa phổ thông tiểu cô nương mà thôi. Lại bị bọn họ đêm khuya thâm cho rằng là ma vương con gái. Chỉ có như vậy vẫn có thể được gọi là thiên tiên. An Diệp sau khi nghe xong nhất thời liền tức giận bất bình mắng lại tới xem một chút một ít cái gọi là chính đạo nhân sĩ liền là muốn ninh ngôn mệnh mà thôi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 87 chương 860 thật ra thì ta chính là ma vương con gái, ngươi biết ngươi lần này gây họa là có bao nhiêu lớn đi. Thiên tiểu cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đuổi đi. Hơn nữa cái này thiên hạt hay lại là trên cái thế giới này cường đại nhất người. Coi như là chống giữ cũng không có lòng tin kia có thể chiến thắng hắn. Nếu như không phải là thiên tiên chiếu cố đến chúng ta những lão già này nhiều người. Nói không chừng đã sớm lười cùng chúng ta nói nhảm. Trực tiếp động thủ. An lão gia tử không khỏi một lần nữa hướng về phía An Diệp hung hăng nhìn liếc mắt. Mình ban đầu thì không nên đem người chuyên gây họa đem thả ra thôn. Cho dù là trong thôn kia một ít lão già kia như thế nào đi nữa khuyên cũng không thể. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Như thế nào đi nữa than phiền trước chuyện phát sinh cũng không có một chút tác dụng nào. Bọn họ nếu muốn là như thế nào đem cửa ải này đã cho. Bên ngoài một vị kia thiên tiên cũng không giống như những tiên môn khác chính giữa tông chủ các trưởng lão tốt như vậy nói chuyện. Chỉ cần hắn nhận thức đạo lý của nó, không có bất cứ người nào có thể phản bác. Nếu quả thật đem vị kia thiên tiên cho ném lời nói, nói không chừng vị này thiên tiên thật có khả năng sẽ hướng trong thôn người thống hạ sát thủ. Mặc dù mình người những lão gia hỏa này có thể không sợ, nhưng là bây giờ trong thôn vẫn có ba tên tiểu gia hỏa. Thậm chí có thể nói, những cường giả này chỉ muốn đại chiến, ba người này liền một ít dư âm cũng thủ không. Vậy làm sao bây giờ? An Diệt có một ít co rụt đầu lại, không dám nhìn tới gia gia mình. Đem ta giao ra đi, hết thảy các thứ này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không muốn liên lụy các ngươi. Chỉ cần đem ta giao ra lời nói, như vậy chuyện này liền giải quyết. Những người đó chẳng qua là nghĩ tưởng muốn giết ta mà thôi. Chỉ cần ta chết, như vậy hết thảy các thứ này cũng sẽ chấm dứt. Hết thảy các thứ này cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng bởi vì ta mà chấm dứt đi. Ở tại bọn hắn vẫn có một ít vô kế khả thi thời điểm, một mực trầm mặc ít nói Ninh Ngôn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ kiên định. Mấy ngày nay, đa tạ chư vị các trưởng bối chiếu cố, cũng đa tạ An Diệp tỷ ăn cứu mạng. Nhưng là ta có thể cũng không có cơ hội nữa tới trả. Nếu như còn có đời sau lời nói, cho dù là làm trâu làm ngựa, ta nhất định cũng trả lại các vị ăn tình. Nói, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đây? Ngươi bây giờ đi ra ngoài, bọn họ nhưng là sẽ muốn mệnh ngươi nha. Ninh Ngôn lời mới vừa nói xong, An Diệp liền có một ít gấp lên, mặt đầy nóng nảy kéo muốn đi ra ngoài Ninh Ngôn. Nàng không nghĩ tới như vậy thời điểm Ninh Ngôn nếu đã biết làm ra quyết định như vậy. Buông tay đi, An Diệp tỷ, ta không nghĩ tha thứ các ngươi, ta đi ra ngoài như vậy kết quả là tốt nhất. Thiên Tiên là trên cái thế giới này cường đại nhất người, coi như là chư vị trưởng bối cũng không có cách nào cùng Thiên Tiên đi chống lại. Hơn nữa cho ta cũng không đáng giá. Ninh Ngôn quay đầu lại, hướng về phía kéo tay mình An Diệp nói. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng có một chút khổ sở cùng một ít kim châm. Nữ hoa tử, chư vị trưởng bối không cần nói thêm nữa. Hơn nữa ta còn có một việc tình lừa gạt đến các ngươi. Thật ra thì bên ngoài một vị kia Thiên Tiên nói không có sai. Ta thật sự là kia 3.000 năm trước ma vương con nối dõi. Phụ thân ta ở 3.000 năm trước bởi vì muốn bước vào kia thần tiên giữa không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, bị thương thật nặng. Phụ thân biết hắn không còn sống lâu nữa, cho nên tìm một cái thần bí lực đem ta phong ấn, cũng vì ta lưu lại một phần cường đại di sản. Thật ra thì ta một mực chính là ma vương con gái.